Vũ Thần Chúa Tể, chương 1334, làm chủ không được. Gocchuyenaudio.com. Tuy là Tần Trần đều nói như vậy, nhưng Đại Bi lão nhân trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Đứng ngồi không yên, Đông Châu vực cùng Bắc Thiên vực không giống nhau, hắn chính là một điểm hậu trường cũng không có, liền Huyền Thịnh các chủ đều nhắc nhở qua mọi người, đừng ở chỗ này gây chuyện, bằng không hắn cũng bảo đảm không được mọi người. Hiện tại Tần Trần vừa lên tới thì tới đến này cái gì Vạn Bảo lâu, Trần thiếu thật không đang nói đùa. Tại Đại Bi lão nhân tâm thần bất định không thôi thời điểm, số 37 mỹ nữ đã vội vã đi tới lầu chủ bên ngoài phòng làm việc, chỉ là nàng còn chưa kịp đi vào, cũng đã bị lầu chủ đại nhân người hầu ngăn cản. Đối phương lạnh lùng nhìn nàng, nói. Người tới nơi này làm gì? Quấy nhiễu lầu chủ đại nhân nghỉ ngơi, phải bị tội gì? Vị đại nhân này, thuộc hạ có việc gấp muốn gặp lầu chủ. Số 37 mỹ nữ thở phì phò, lập tức khom mình hành lễ nói. Việc gấp ngươi có thể có chuyện gì gấp? Người hầu mặt coi thường, đối phương bất quá là Vạn Bảo lâu một cái thị nữ mà thôi, có thể đi có chuyện gì gấp, làm phiền lầu chủ trách cứ xuống, ai tới gánh chịu. Là một vị công tử, mang theo một ông già, công tử kia nói mình đúng chúng ta Vạn Bảo lâu hắc bài quý khách, hơn nữa muốn cùng lầu chủ đàm một việc hơn ức thượng phẩm chân thạch sinh ý, hắc bài quý khách. Người hầu cười nhạo một tiếng. Ta theo này lâu chủ đại nhân nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có cái gì hắc bài quý khách, ngươi không sẽ là bị lừa chứ? À, số 37 mỹ nữ mặt dại ra, nàng cũng chưa nghe nói qua cái gì hắc bài quý khách, cho là bản thân cô lậu quả văn, không nghĩ tới ngay cả lầu chủ đại nhân dưới trướng đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ đối phương rõ là đang gạt bản thân. Có chiếc Tần Trần tự tin ngạo nghệ ánh mắt căn bản không như là nói bậy a, có phải là tên lường gạt hay không, để cho hồ quản sự nhìn một chút cũng biết. Người hầu cười lạnh một tiếng, phân phó một tiếng sau, rất nhanh, một người mặc quản sự bào người đàn ông trung niên đi tới. Đến Phạm đại nhân, có gì phân phó? Người là Vạn Bảo lâu quản sự, luận chức vụ cũng là phải so họ Phạm người hầu cao quý nhiều, có Phạm người hầu chính là lầu chủ đại nhân người hầu, địa vị lại có chút bất đồng, vì vậy hắn cũng không dám thờ ơ, người này nói có người muốn gặp lầu chủ đại nhân, còn nói là chúng ta Vạn Bảo lâu hắc bài quý khách muốn cùng lầu chủ đại nhân nói lên ức thượng phẩm chân thạch sinh ý, ngươi đi nhìn một chút. Họ Phạm người hầu lạnh lùng nói, đến người nào, lớn như vậy khẩu khí. Trung niên quản sự quay đầu nhìn về phía số 37 mỹ nữ. Tiểu Thiến, đối phương là nói như vậy, ngươi vì sao trước không thông báo ta? Hồ quản sự, đối phương chỉ tên muốn gặp lầu chủ đại nhân, thuộc hạ cũng là nhất thời sốt ruột. Thiếu nữ vội vàng giải thích, sốt ruột, coi như là nữa sốt ruột, cũng có thể trước thông qua ta, ngươi tùy tiện tới đây, nếu là quấy nhiễu lầu chủ đại nhân, trách nhiệm ai gánh? Huống chi, đối phương nói thấy lầu chủ đại nhân, vậy bọn họ có hay không quá hẹn trước? Không có, Tiểu Thiến kinh hồn táng đảm đạo, nội tâm sợ hãi, hồ quản sự tính cách luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc, cái này xong đời. Quả nhiên, hồ quản sự khí sắc chợt trầm xuống, gocchuyenaudio.com, không có hẹn trước cùng bọn họ phí phạm thời giờ gì, lầu chủ đại nhân há là ai muốn thấy là có thể thấy. Người tự ý tới gặp lầu chủ đại nhân, thật lớn mật. Tiểu Mỹ trong lòng sợ hãi, phốc thông một cái quỳ xuống. Hồ quản sự, đúng Tiểu Thiến lỗ mãng, xin thỉnh hồ quản sự tha thứ Tiểu Thiến lần này. Người trước dẫn ta đi gặp hai tên kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào, lớn như vậy khẩu khí, chỉ tên muốn gặp lầu chủ đại nhân. Hồ quản sự hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe. Đương nhiên, tâm hắn xuống mặc dù không thoải mái, cũng không có thập phần lỗ mãng, Vạn Bảo lâu mở cửa đón khách chú trọng chính là một cái hòa khí sinh tài, đang không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn trước, há lại sẽ lung tung đắc tội với người. Chi nha một tiếng, mở ra phòng khách cửa chính, hồ quản sự vừa đi vào, một bên cười to nói. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, Tiểu Mỹ thì cùng sau lưng hắn. Thấy có người đến, Đại Bi lão nhân chào một cái đứng lên, khẩn trương nhìn hồ quản sự, vị này chính là Vạn Bảo lâu lầu chủ. Hắn nhìn kỹ một cái đối phương phục sức, làm sao cảm giác như vậy không giống đây. Hai vị quý khách đến ta Vạn Bảo lâu, không biết muốn nói chuyện làm ăn gì, có thể hay không cùng hồ mỗ thật tốt nói một chút, ta Vạn Bảo lâu, sinh ý phân bố toàn bộ Thiên Vũ đại lục, đừng nói 100 triệu sinh ý, 1 tỷ sinh ý, cũng ăn được hả? Hồ quản sự cười ha ha một tiếng, tại Tần Trần phía trước ngồi xuống, thập phần tiêu sái tự nhiên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, thông qua Tiểu Thiến giải thích hắn cũng biết giữa hai người Tần Trần làm chủ, Đại Bi lão nhân là phụ, sở dĩ trong bí mật nhìn Tần Trần. Quần áo đơn giản, thập phần ngắn gọn, tuy là không phải là cái gì bình thường than hóa, nhưng là không phải là cái gì quý hiếm chất liệu, không giống như là xuất từ cái gì danh môn vọng tộc mà như là một người bình thường võ giả. Ngược lại đúng Đại Bi lão nhân, trên thân khí thế bất phàm, khiến cho hắn coi trọng một chút, chỉ là trên trán liên tục lập lòe, tựa hồ có chút cũng không tự tin, cùng những thứ kia cao nhất thế gia cường giả cũng không muốn giống như, phảng phất có chút giống như những thứ kia thường xuyên đến Vạn Bảo lâu mua đồ tán tu, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tức không đủ, ánh mắt nhất quán không đủ tự tin. Này làm Hồ quản sự chân mày tức khắc nhăn lại, chính là như vậy người đến nói lên ước thượng phẩm chân thạch sinh ý, đùa gì thế, đừng nói hơn ước thượng phẩm chân thạch, đối phương có lẽ liền 100 vạn thượng phẩm chân thạch cũng chưa chắc lấy ra đi. Nhưng, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, chờ Tần Trần trả lời. Tần Trần thong thả ung dung uống một hớp nước, liếc Hồ quản sự một cái, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Thiến, thản nhiên nói. Bản thiếu nhớ được trước cùng ngươi đã nói, các ngươi phải lầu chủ đại nhân tự mình đến nói chuyện làm ăn chứ. Làm sao, đúng khinh thường bản thiếu, còn không đem các ngươi Vạn Bảo lâu quý khách để vào mắt. Người kia là ai, không giống như là các ngươi Vạn Bảo lâu lầu chủ chứ. Hắn sầm mặt lại, ánh mắt có chút lạnh liệt, góc chuyện audio.com. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này khẩu khí thật là lớn, bản tọa đây, xác định không phải Vạn Bảo lâu lầu chủ, nhưng cũng là Vạn Bảo lâu quản sự, hai vị đến ta Vạn Bảo lâu, không báo lai lịch, không có hẹn trước, chỉ tên muốn gặp lầu chủ đại nhân, đem ta Vạn Bảo lâu lầu chủ đại nhân làm thành cái gì? Há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy? Hồ quản sự hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu, hắn còn không nghĩ sớm như vậy bão nổi, không nghĩ tới Tần Trần không nể mặt như vậy, hắn cũng lười nữa mang mặt nạ trực tiếp lộ ra chân diện mục xem thường trào phúng nói ra. Xem ra Vạn Bảo lâu là không có có thành ý này, thôi, nếu các ngươi Vạn Bảo lâu không thành ý kia bản thiểu cũng lười cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện, bản thiếu cần sinh ý, ngươi làm chủ không được cáo từ. Tần Trần đứng lên, xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại, Hồ quản sự quát lạnh một tiếng, đứng lên, khóe miệng vẽ bề ngoài xem thường. Ta Vạn Bảo lâu há là hai vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không nói ra lịch mơ tưởng theo ta Vạn Bảo lâu đi ra ngoài nửa bước. Hắn dùng tay chỉ Tần Trần, mặt ngạo nghễ, cách trương,